Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 45, đẩy lên đầu ngọn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao hôm nay tôi không muốn kể câu chuyện về chị em anh hùng Thảo Nguyên, bởi vì tất cả mọi người đã xem nó. Nhớ ngay từ đầu bộ phim, bầu trời ảm đạm màu đỏ, phải biết rằng, đây là điểm kiến thức quan trọng, nó nằm trong tiểu tỷ muội anh hùng Thảo Nguyên, để thực sự có tư tưởng. Người có giác ngộ, nên nhớ, cũng nên biết. Tô Tường Ngọc cố ý nói một nửa giữ một nửa. Câu này rất có hiệu quả. Dù sao mọi người đối với mọi việc, đều thích nghe vì sao. Theo câu nói này của Tô Tường Ngọc, tất cả tiếng thì thầm trên hiện trường lập tức đều dừng lại. Nông trường thanh niên trí thứ đều là người đã đọc sách, có tri thức, có văn hóa. Bọn họ không dễ bị lừa gạt. Thanh niên trí thức Tô, cái này chúng tôi thật đúng là không biết. Nếu không... Cô nói thử cho chúng tôi nghe đi. Ngày mai Cao Chiêm Quốc sắp chết oan là người đầu tiên giơ tay lên nói. Một người khác tên là Kỳ Đại Lực, chính là người tương lai sẽ bức tử Từ Văn Lệ. Nghe nói bà ấy hắn ta là phó chủ nhiệm xưởng phim Tây. Đối với phim ảnh vô cùng quen thuộc, cho nên lười biếng giơ tay lên nói. Thành thật nói với mọi người, tiểu tỷ muội anh hùng Thảo Nguyên, tôi đã xem không dưới 10 lần, tại sao tôi không nhớ rõ bên trong có nói như vậy. Tôi nói có thì có, chẳng những trên phim, tối nay, bầu trời chúng ta cũng ảm đạm hồng sắc, không tin mọi người đi ra ngoài xem một chút. Tô Tường Ngọc vì thế lại nói, vào ban đêm, bầu trời màu đỏ ảm đạm, nghe có vẻ như một bầu trời bất thường, điều này là đủ để gợi ra sự tò mò của tất cả mọi người. Thậm chí, có người chạy ra ngoài nhìn thoáng qua, trở về lập tức nhanh nhảu nói. Tôi nhìn rồi, quả thật tối nay bầu trời vô cùng đỏ. Cô nói cho chúng tôi biết đi, rốt cuộc vì sao bầu trời lại đỏ. Cao Chiêm Quốc cao giọng nói, cái này, còn phải mời chủ nhiệm Phùng hiểu rõ nhất sản xuất đến nói cho mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Tô Tường Ngọc nói xong, cố ý đặt tay trước micro, ảo ảo vỗ tay. Cứ như vậy, Tô Tường Ngọc đẩy Phùng Minh Tốn lên đài. Cách chương.